nghe được đạo thanh âm này, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Là ai? Diệp Huyền cũng là nghe xuống dưới, hắn nhìn về phía sau trong tinh không, đạo thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng hắn nhất thời nhớ không ra thì sao là ai? Nơi xa, ngày đó Tôn thì hai mắt híp lại. Xuất hiện. Diệp Huyền sau lưng thế lực cuối cùng xuất hiện. Về đạo viện Hồ Bất Quy ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hắn mày nhăn lại, ta không có cảm nhận được khí tức của nàng. Một bên, Tiêu tộc Tiêu Bình Sinh trầm giọng nói, đối phương người không tới, thanh âm tới trước. Hồ Bất Quy nói khẽ, xem ra, tới không phải một người hiền lành a. Tiêu Bình Sinh lãnh đạm nói, thêm điểm độ khó cũng tốt, bằng không thì lần này cũng quá không thú vị chút. Hồ Bất Quy cười nói, xác thực. Bọn hắn tò mò Diệp Huyền thế lực phía sau, thế nhưng, bọn hắn không có chút nào sợ. Nói đùa, nơi này chính là tụ tập hơn 10 vị quy nhất cảnh cường giả a. Bọn hắn cần sợ sao? Đúng lúc này, cái kia Lý Thu Hoành đột nhiên gằn giọng nói, quan tâm nàng là ai, trước hết giết này Diệp Huyền. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vọt tới. Hiện tại Diệp Huyền đã là nỏ mạnh hết đà, chính là đánh chết nhất thời điểm tốt. Rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia Lý Thu Hoành đi tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền đã không có sức chống cự, bởi vì lúc trước, hắn đã tiêu hao chính mình tất cả lực lượng. Hắn chỉ có thể nhìn một quyền kia hướng phía hắn oanh tới. Mà đúng lúc này, trong tay hắn Thiên Tru kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Từng đạo tiếng kiếm reo chấn động thiên địa, cùng lúc đó, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên bị xé nứt ra, sau một khắc, một nữ tử đi ra. Nữ tử mặc một bộ bạch bào, bên hông treo một cái hồ lô rượu. Theo nữ tử này xuất hiện, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào nữ tử trên thân. Đây là ai? Diệp Huyền khi nhìn đến nữ tử này lúc, hắn mỉm cười, Thanh Nhi. Cái này cũng là Thanh Nhi. Nhưng không phải nữ tử váy trắng. Mà lúc này, cái kia Lý Thu Hoành đã đi tới nữ tử sau lưng. Lý Thu Hoành gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mới xuất hiện nữ tử, gằn giọng nói, ngươi cũng đi chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn tay trái đột nhiên một quyền hướng phía nữ tử đánh tới, nhưng mà sau một khắc, hắn trực tiếp ngây dại. Không chỉ Lý Thu Hoành ngây người, giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Bởi vì chẳng biết lúc nào, một đầu trắng loãng như ngọc tay giữ lại Lý Thu Hoành yết hầu. Cái tay này, chính là cô gái áo bào trắng tay. Không có người thấy cô gái áo bào trắng là thế nào ra tay. Cho dù là Lý Thu Hoành giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, chính mình tại sao lại bị bắt lấy rồi. Cô gái áo bào trắng nhìn xem Lý Thu Hoành, nàng cứ như vậy đem Lý Thu Hoành giống đề gà con một dạng chậm rãi nhấc lên, hai mắt màu đỏ tươi, ngươi là cái gì rác rưởi đồ chơi. Giờ này khắc này, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà cái kia bà sa thế giới chờ cường giả tại thời khắc này, vẻ mặt cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Một vị quy nhất cảnh cường giả vậy mà tại trước mặt nữ nhân này không hề có lực hoàn thủ. Nhất tuyệt vọng vẫn là Lý Thu Hoành. Hắn muốn phản kháng, nhưng giờ này khắc này, hắn tất cả lực lượng phản phất đều biến mất, căn bản là không có cách phản kháng. Lúc này, cô gái áo bào trắng tay phải nhẹ nhàng dùng sức. Răng rắc. Một đạo thanh thúy tiếng xương gãy từ giữa sân vang lên. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lý Thu Hoành đầu trực tiếp bị nàng hái xuống, sau một khắc, nàng dẫn theo Lý Thu Hoành đầu đột nhiên hướng phía bên phải ném một cái. Oanh. Nơi xa, một tên quy nhất cảnh cường giả còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị này cái đầu đập thần hồn câu diệt. Trực tiếp miễu sát. Thuấn sát hai vị quy nhất cảnh cường giả. Giờ khắc này, Thiên Tôn đám người vẻ mặt cuối cùng biến. Giờ này khắc này, bọn hắn tự hồ mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Này giết quy nhất cảnh liền như giết gà a. Cô gái áo bào trắng không tiếp tục ra tay, mà là quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta phải chết. Giờ này khắc này, hắn cảm giác mình vô cùng suy yếu, đặc biệt là linh hồn, hư nhược đáng sợ. Huyết mạch chi lực còn tốt, bởi vì hắn phát hiện, chính hắn mặc dù thiêu đốt huyết mạch chi lực, thế nhưng cũng không có dùng. Cho dù là hắn, cũng không diệt được chính mình máu. Không thể không nói, cái này khiến hắn cảm thấy có chút vô nghĩa. Chính mình máu chính mình cũng không làm gì được, này gọi cái gì sự tình. Cô gái áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nước mắt đột nhiên chảy xuống, có ta ở đây, ngươi làm sao lại chết? Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, sau một khắc, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, cùng lúc đó, nàng tay phải khẽ vẫy, trấn hồn kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn thoáng qua trấn hồn kiếm, sau đó đột nhiên cắm ở Diệp Huyền chỗ ngực. Oanh! Dùng kiếm trấn hồn! Diệp Huyền cái kia vốn muốn tiêu tán linh hồn mạnh mẽ bị lực lượng của nàng cùng trấn hồn kiếm trấn trụ. Cô gái áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cần bồi bổ. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Thiên Tôn đám người, gằn giọng nói, ta ca linh hồn suy yếu, các ngươi còn không chết tới. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Ngoài trăm trượng, một tên quy nhất cảnh cường giả tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Giờ khắc này, Thiên Tôn đám người trong mắt ngưng trọng đã biến thành hoảng sợ. Cứ như vậy một quyền, tên kia quy nhất cảnh cường giả trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là quy nhất cảnh A. Giữa thiên địa chí cường giả A. Không chỉ Thiên Tôn đám người, giờ phút này trốn ở trong tối cổ thần uyên Tô Triết mấy người cũng là mộng bức. Tô Triết yết hầu lăng lăng. Hắn xem hướng phía dưới Diệp Huyền, rung giọng nói, này Diệp công tử muội muội, đều là chút gì thần tiên a. Một bên khác, thượng chủ đám người giờ phút này yên lặng không nói. Đặc biệt là La Hầu cùng cái kia A Khổ Vương, thời khắc này hai người, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc trước bọn hắn còn muốn lộng chết Diệp Huyền, thu hoạch đạo kinh. Nếu quả thật nắm Diệp Huyền giết chết, hai người không dám nghĩ hậu quả kia. Si Yêu Yêu nhìn phía xa hư nhược Diệp Huyền, nói khẽ, còn đánh giá thấp. Không chỉ nàng, tất cả mọi người đánh giá thấp Diệp Huyền người đứng phía sau. Nơi xa, cô gái áo bào trắng đấm một nhát chết tươi tên kia quy nhất cảnh cường giả về sau, nàng tay phải khẽ vẫy, tên kia quy nhất cảnh cường giả linh hồn trực tiếp bị nàng tóm vào trong tay, tiếp theo, nàng quay người đem cái kia đạo linh hồn đặt ở Diệp Huyền trước mặt, hút. Diệp Huyền. Lúc này, nơi xa ngày đó Tôn đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, chúng ta cùng Diệp công tử sự tình, là một cái hiểu lầm. Cô gái áo bào trắng đột nhiên quay người, sau một khắc, nàng đột nhiên xuất hiện tại Thiên Tôn trước mặt, Thiên Tôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng còn chưa kịp phản ứng, cô gái áo bào trắng một quyền đánh vào nàng mặt lên. Oanh! Thiên Tôn cái kia cái đầu tựa như dưa hấu nổ tung ra. Cô gái áo bào trắng một phát bắt được Thiên Tôn linh hồn, mặt không biểu tình, đây cũng là một cái hiểu lầm. Thiên Tôn linh hồn gắt gao nhìn chằm chằm cô gái áo bào trắng, ngươi đến cùng là ai? Cô gái áo bào trắng không có trả lời Thiên Tôn, nàng đem Thiên Tôn linh hồn đưa đến Diệp Huyền trước mặt, hút. Diệp Huyền. Thiên Tôn đột nhiên tự giễu cười một tiếng, hài hước. Ta thật sự là hài hước. Cho tới nay, mục đích của nàng là muốn đối phó Diệp Huyền người đứng phía sau, mà giờ này khắc này, nàng mới phát hiện mình ý nghĩ này là cỡ nào hài hước. Trước mắt người này, tuyệt đối là đã vượt xa quy nhất cảnh, thậm chí đạt đến một cái liền nàng cũng không biết cảnh giới. Diệp Huyền người đứng phía sau sở dĩ không tại vùng vũ trụ này, là bởi vì người ta quá mạnh, mà cái thế giới này quá yếu a. Người ta khinh thường ở cái thế giới này chơi a. Lần này tốt. Nhóm người mình hợp lại để người ta bước về tới. Cái gì gọi là chết? Nàng liền là tìm đường chết. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời truyền đến, các hạ, sự tình thật muốn làm như thế tuyệt sao? Nghe vậy, Thiên Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở chân trời, đứng đấy hai tên lão giả. Một người thân mặc áo bào trắng, một người thân mặc hắc bào. Ám Nguyên Âm Dương Nhị Thần. Nhìn thấy hai người này, nguyên bản đã bỏ đi chống cự Thiên Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, giờ khắc này, nàng nhìn thấy hy vọng. Âm Dương Nhị Thần. Hai người này, tại mấy vạn năm trước liền đã đạt đến quy nhất đỉnh phong cảnh. Về phần hiện tại, hai người thực lực đã thâm bất khả chắc, cho dù là nàng, cũng không biết hai người sâu cạn. Lúc này, Cô gái áo bào trắng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia âm dương nhị thần, trong đó, cái kia thân mang bạch bào lão giả nhìn xem cô gái áo bào trắng, đừng khinh người quá đáng. Cô gái áo bào trắng khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, khinh người quá đáng. Ta nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là khinh người quá đáng. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Chân trời, cái kia âm dương nhị thần sắc mặt đại biến, cầm đầu lão giả áo bào trắng trực tiếp một quyền nện xuống. Một quyền này nện xuống, toàn bộ tinh không vì đó rung động lên, phản phất muốn vỡ nát, cực kỳ dọa người. Mà lúc này, cô gái áo bào trắng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia bạch bào sức mạnh của ông lão đột nhiên tan thành mây khói, cùng lúc đó, lão giả áo bào trắng trực tiếp bị rung động đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn lại có linh hồn. Cùng lúc đó, cô gái áo bào trắng lại là đấm ra một quyền, bất quá lần này, nàng một quyền này mục tiêu là một bên khác tên kia áo bào đen lão giả. Cái kia áo bào đen lão giả còn chưa kịp phản ứng, thân thể trực tiếp vỡ nát. Trực tiếp miễu sát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Mà phía dưới vào cái ngày đó tôn tuyệt vọng. Chân chính tuyệt vọng. Âm dương nhị thần tại trước mặt nữ nhân này thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cô gái áo bào trắng trực tiếp đem cái kia âm dương nhị thần linh hồn dẫn tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, ôn nhu nói, nhanh hút. Bùn một hạ. Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền sửng sốt, cô gái áo bào trắng ôn nhu nói, chớ có ngẩn ra. Nhanh hút. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Nữ nhân này mặt đối với người khác lúc, tính khí nóng nảy cùng một ngọn núi lửa một dạng, mà đối mặt Diệp Huyền lúc, lại ôn nhu như nước. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn về phía ngày đó tôn linh hồn, thiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có chút oán độc, Diệp Huyền, ngươi người sau lưng như thế nghịch thiên, ngươi làm sao không nói sớm. Diệp Huyền nhìn xem thiên tôn, ta nói ta là chính chiều vị diện con trai, ngươi tin không? Thiên tôn quay đầu nhìn về phía cô gái áo bào trắng. Cô gái áo bào trắng mặt không biểu tình, chính chiều vị diện con trai có ý gì? Ca ngươi như là nghĩ, ta nắm chính chiều đánh xuống, nhường ngươi làm chính chiều vị diện chi chủ. Diệp Huyền. Thiên Tôn. Đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ tinh không xa xôi kéo tới, cổ khí tức này mạnh, làm cho toàn bộ tinh không vì đó rung động lên. Nhìn thấy một màn này. Giữa sân tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Cô gái áo bào trắng hai mắt híp lại, trong mắt hiếm thấy có một tia ngưng trọng. Mà giờ khắc này, Thiên Tôn đột nhiên nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, rung giọng nói, hẳn là ta Ám Nguyên cường giả. Chẳng lẽ là nguyên chủ? Ám Nguyên chi chủ? Nghe được Thiên Tôn, cái kia âm dương nhị thần trong mắt cũng là dâng lên hy vọng. Nguyên chủ? Đây chính là hàng thật giá thật quy nhất phía trên cường giả A. Mà lại, đó là tại mười mấy vạn năm trước cũng đã là quy nhất phía trên cường giả. Một bên khác, An Tâm Bà Sa thế giới cường giả giờ phút này cũng là có chút hưng phấn lên. Ám Nguyên đỉnh cấp cường giả đến rồi. Có hy vọng. Không thấy cái kia vô địch cô gái áo bào trắng vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng sao? Sâu trong tinh không, cái kia đạo khí tức càng ngày càng mạnh. Khí tức kia mạnh, đã hoàn toàn không kém cô gái áo bào trắng. Đúng lúc này, tinh không đột nhiên vỡ ra đến, sau một khắc, một nữ tử đi ra. Nữ tử trong tay nắm một thanh kiếm. Nữ tử đi tới về sau, nàng nhìn thoáng qua phía dưới mọi người, người nào đang khi dễ Dương gia người. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Người nào đang khi dễ Dương gia người? Tại nghe được câu này lúc, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Huyền cũng là sửng sốt. Này tới là ai? Mà ngày đó tôn ba người cũng là sửng sốt, bởi vì này tới người cũng không ít Ám Nguyên chi chủ. Phải biết, Ám Nguyên chi chủ có thể là nam. Đúng lúc này. Thiên Tôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Ngươi là Tư Đồ Thính Vân. Tư Đồ Thính Vân. Nghe được Thiên Tôn, cái kia Âm Dương Nhị Thần vẻ mặt đột nhiên kịch biến. Tư Đồ Thính Vân. Cái tên này đối Ám Nguyên tới nói, đơn giản liền là một cái ác mộng. Lúc trước chính là cái này nữ nhân một người một kiếm giết tới Ám Nguyên, cơ hồ đem Ám Nguyên diệt sạch a. Nếu như không phải nữ nhân kia đột nhiên rời đi, Ám Nguyên đã mất rồi. Nữ nhân này đến rồi. Thiên Tôn triệt để tuyệt vọng. Cái này đã biến mất không biết bao nhiêu năm nữ nhân, vì Diệp Huyền lại hồi trở lại đến khu này vũ trụ. Giờ này khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình trước đó đám người muốn diệt Diệp Huyền người sau lưng ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ. Này Diệp Huyền người sau lưng tùy tiện lôi ra một cái đến, đều không phải là bọn hắn có thể đối phó a. Mà một bên khác, những bà sa thế giới đó cường giả thì mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái này mới ra tới nữ nhân không phải Ám Nguyên, mà là Diệp Huyền bên này. Xong. Giờ khắc này, bà sa thế giới bên kia cường giả cũng tuyệt vọng. Một cái cô gái áo bào trắng liền đã làm cho mọi người tuyệt vọng. Hiện tại lại thêm một cái không thể sau cô gái áo bào trắng yếu kiếm tu. Tư Đồ Thính Vân tầm mắt đột nhiên rơi vào Diệp Huyền trên thân, là ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi là Tư Đồ Thính Vân tiền bối sao? Tư Đồ Thính Vân cười nói, ngươi hẳn là gọi ta là sư tỷ. Sư tỷ. Diệp Huyền. Tư Đồ Thính Vân đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lắc đầu, lại yếu. Diệp Huyền xấu hổ. Tư Đồ Thính Vân đột nhiên nhìn về phía cô gái áo bào trắng, cô gái áo bào trắng thần sắc bình tĩnh. Tư Đồ Thính Vân cười nói, ta nghe nói qua ngươi. Cô gái áo bào trắng nhìn thoáng qua Tư Đồ Thính Vân, đúng là từ hắn về sau, kiếm đạo thiên phú cao nhất ngươi. Không đúng, ngươi kiếm đạo thiên phú còn ở phía trên hắn. Tư Đồ Thính Vân. Kỳ thật, cô gái áo bào trắng nói cũng không khoa trương. Phải biết. Lúc trước Tư Đồ Thính Vân liền là bằng vào nam tử áo xanh ba sợi kiếm ý đi cho tới bây giờ loại trình độ này, có thể nói, kiếm tông trừ nam tử áo xanh bên ngoài, Tư Đồ Thính Vân thành tựu cao nhất. Tư Đồ Thính Vân cười nói, chúng ta trước làm chính sự. Bạch Bào gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhanh hấp thu. Diệp Huyền không tiếp tục lưỡng lự, hắn trực tiếp đem Thiên Tôn cùng cái kia Âm Dương Nhị Thần linh hồn hấp thu, mà đang hấp thu ba người linh hồn về sau. Hắn linh hồn trực tiếp dùng một cái vô cùng khoa trương tốc độ khôi phục. Mà tại Diệp Huyền tiêu hóa những cái kia mạnh mẽ linh hồn lúc, cô gái áo bào trắng đột nhiên quay người nhìn về phía cái kia bà sa thế giới đám người, lúc này, trong đó một tên lão giả đi ra. Lão giả đối cô gái áo bào trắng hơi hơi thi lễ, tại hạ Tiêu tộc Tiêu Bình Sinh, xin ra mắt tiền bối, tiền bối. Cô gái áo bào trắng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Tiêu Bình Sinh trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Trực tiếp là thần hồn câu diệt. Mọi người. Giờ khắc này, vậy còn dư lại những bà sa thế giới đó cường giả có thể nói là giật mình tới cực điểm. Đây là miểu sát a. Nếu như chẳng qua là chiến thắng, đây còn không phải là đáng sợ như vậy a. Nhưng đây là miểu sát. Một quyền phía dưới, một vị quy nhất cảnh cường giả tối đỉnh liền sức hoàn thủ đều không có. Lúc này, cái kia về đạo viện Hồ Bất Quy đột nhiên nói, rút lui. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. Chỉ có thể trốn. Đối mặt cái này bạch bào sát thần, bọn hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Cô gái áo bào trắng nhìn thoáng qua cái kia Hồ Bất Quy, ta để cho các ngươi chạy trốn sao? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Nơi xa, cái kia Hồ Bất Quy vẻ mặt đột nhiên đại biến. Hắn mãnh liệt xoay người, đấm ra một quyền. Hắn biết đánh không lại, thế nhưng giờ phút này, hắn không đánh cũng đến đánh, không đánh chắc chắn phải chết, đánh, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Oanh! Hồ Bất Quy một quyền kia vừa oanh ra, một cổ cường đại lực lượng tự như thủy triều từ hắn trên nắm tay bao phủ mà ra, nhưng mà sau một khắc, này cổ lực lượng cường đại trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, cùng lúc đó... Cả người hắn càng là trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại mạnh mẽ xóa đi. Trực tiếp là xóa đi. Mà cô gái áo bào trắng cũng không dừng tay, nàng đột nhiên tịnh chỉ một dẫn, Thiên Chu kiếm trực tiếp bay ra, sau một khắc, một sợi kiếm quang phá không mà đi, chuyến đi này liền là mấy vạn dặm. Suy. Một kiếm xuyên qua mấy vạn dặm, chân trời, từng khỏa đẫm máu đầu không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, âm thầm Tô Triết đám người vẻ mặt trở nên vô cùng kiên kỵ. Phải biết, Bà Sa Tông cùng Ám Nguyên cộng lại có thể là có hơn mấy chục vị quy nhất cảnh cường giả cùng hơn 100 vị thành đạo cảnh A. Nhưng mà, những người này giờ phút này tự như là bị thái thịt chém dưa một dạng, liền sức hoàn thủ đều không có. Một kiếm kia, trực tiếp chém giết hơn 10 vị thành đạo cảnh cùng quy nhất cảnh. Thực lực này. Tô Triết lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn lần nữa nhìn về phía cách đó không xa còn đang hấp thu linh hồn Diệp Huyền. Này Diệp công tử muội muội, cũng không biết nàng có mấy cái muội muội, thật là đáng sợ. Một bên khác, thượng chủ đám người yên lặng không nói. Không thể không nói, bọn hắn bị đả kích. Cái gì gọi là cường giả? Này chính là cường giả. Mà chính bọn hắn, tại loại này cường giả trước mặt, yếu đơn giản liền cùng gà một dạng. Một bên khác, Huyền Sơ cũng đang nhìn một màn này. Ở trước mặt nàng, còn đứng lấy một nữ tử, liền là cái kia trước đó cùng Diệp Huyền tiếp xúc qua Việt Tôn. Thời khắc này Việt Tôn cũng là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Nàng trước khi đến, cố ý đã điều tra một thoáng Diệp Huyền, dĩ nhiên, nàng chủ yếu nghĩ điều tra chính là nữ tử váy trắng. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, nữ tử váy trắng chưa từng xuất hiện, cái này cô gái áo bào trắng xuất hiện. Nàng càng không nghĩ đến chính là... Cái này cô gái áo bào trắng vậy mà mạnh đến loại trình độ này, đây tuyệt đối đã vượt xa quy nhất. Lần này, Ám Nguyên cùng Bà Sa thế giới đá trúng thiết bản. Việt Tôn sau lưng, tên kia Bà Sa Tông đại trưởng lão đột nhiên lau mồ hôi lạnh, còn dễ nghe Huyền Sơ, không cùng Ám Nguyên bọn hắn hợp lại. Hắn lúc này, xác thực nghĩ mà sợ. Nếu như bọn hắn trước đó cùng Ám Nguyên nhóm thế lực hợp lại... Vậy sẽ cho Bà Sa Tông mang đến tai họa ngập đầu à? Bà Sa Tông mặc dù nội tình cực sâu, nhưng cũng không chịu nổi loại này cường giả trả thù à? Mà lại, trọng yếu nhất chính là, loại này cường giả còn không chỉ một cái. Ai biết còn có mấy cái? Huyền Sơ nhìn phía xa Diệp Huyền, không nói gì. Nơi xa, cô gái áo bào trắng một kiếm chém giết những cường giả kia về sau. Nàng trực tiếp đem những cường giả kia linh hồn toàn bộ thu vào, sau đó đưa đến Diệp Huyền trước mặt, hút. Diệp Huyền trước đó sau đó linh hồn có thể nói là suy yếu vô cùng, mà muốn bù linh hồn phương pháp tốt nhất liền là dùng linh hồn tới bù. Mà giờ này khắc này, những cường giả này linh hồn đối với hiện tại Diệp Huyền tới nói, vậy đơn giản liền là đại bổ. Tại Diệp Huyền thôn phệ Thiên Tôn cùng âm dương nhị thần linh hồn về sau. Khí tức linh hồn của hắn đột nhiên tăng vọt. Cô gái áo bào trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tô Triết, nhìn thấy một màn này, Tô Triết vội vàng nói, tiền bối tốt. Chúng ta là bạn của Diệp công tử. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyền gật đầu, Tô Triết tiền bối bọn hắn giúp ta không ít. Cô gái áo bào trắng khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Tô Triết, tạ ơn. Nghe vậy, Tô Triết khẽ run rẩy. Tiền bối này nói lời cảm tạ, hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá còn tốt, cái này tiền bối xem ra là giảng đạo lý. Mà vị kia nữ tử váy trắng, thì là thật có chút không giảng đạo lý a. Cô gái áo bào trắng vừa nhìn về phía cái kia Việt Tôn đám người, thấy thế, cái kia đại trưởng lão vội vàng nói, các hạ, chúng ta cùng Diệp công tử cũng là tốt bạn. Cô gái áo bào trắng thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền đang ở điên cuồng hấp thu những cường giả kia linh hồn. Thật chính là đại bổ. Đặc biệt là hắn còn có trấn hồn kiếm. Hắn hấp thu cùng trấn hồn kiếm hấp thu không có khác nhau quá nhiều. Cô gái áo bào trắng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nàng tràn đầy nhu sắc. Kỳ thật, nàng năm đó đã cái gì đều không để ý, bởi vì đã không có quan tâm. Váy trắng thiên mệnh cùng nam tử áo xanh trận chiến kia. Nàng sở dĩ không có lựa chọn ban nam tử áo xanh, cũng không phải sợ nữ tử váy trắng, mà là bởi vì nàng kỳ thật cũng muốn nữ tử váy trắng có thể nghịch thiên cải mệnh. Các nàng bốn người, thiếu nhiều nhất, kỳ thật liền là ca ca. Mặc kệ là nàng, vẫn là nữ tử váy trắng, cả đời đều không thể quên cái kia chết đói trong sơn động bé trai. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn không tiếp tục hấp thu những linh hồn đó, bởi vì hắn linh hồn đã khôi phục như thường, còn lại những linh hồn đó nhường Trấn Hồn Kiếm hấp thu càng tốt hơn. Diệp Huyền nhìn về phía cô gái áo bào trắng, Thanh Nhi. Cô gái áo bào trắng gật đầu, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ, thật có lỗi, ta tới chậm. Diệp Huyền cười khổ nói, ta cho là ta hôm nay chết chắc. Cô gái áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Diệp Huyền nói khẽ, Thanh Nhi, ngươi cùng cái kia Thanh Nhi. Đều tốt mạnh. Ngươi biết nàng bây giờ đang ở nơi nào sao? Cô gái áo bào trắng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, một lát sau, nàng lắc đầu, nàng cách chúng ta rất rất xa. Diệp Huyền hỏi, là bởi vì ta ách nạn chi nhân sao? Cô gái áo bào trắng gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhíu mày, cuối cùng là cái gì? Cô gái áo bào trắng yên lặng một lát sau, nói, một cái hết sức phức tạp đồ vật. Ta không biết này ách nạn chi nhân là người khác áp đặt cho ngươi, vẫn là chính ngươi tạo thành, ta trước đó cũng đang điều tra chuyện này, vừa mới có chút mi mục, sau đó liền có người thông tri ta, nói ngươi gặp phải nguy hiểm. Diệp Huyền liền vội hỏi, người nào thông báo ngươi? Cô gái áo bào trắng yên lặng. Diệp Huyền đang chuẩn bị hỏi, cô gái áo bào trắng khẽ lắc đầu, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cái gì cũng biết hiểu rõ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Ta không hỏi. Cô gái áo bào trắng quay đầu nhìn về phía xa xa Tô Triết, kia là cái gì ám nguyên ở nơi nào? Nghe vậy, Tô Triết ngây cả người, sau đó mừng như điên. Tô Triết vội vàng nói, tiền bối, ta nguyện ý dẫn đường. Cô gái áo bào trắng gật đầu, dẫn đường đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tính sổ sách đi. Diệp Huyền. Một bên, Tư Đồ Thính Vân đột nhiên nói, cần ta hỗ trợ sao? Cô gái áo bào trắng lôi kéo Diệp Huyền tay hướng phía nơi xa đi đến, cũng không quay đầu lại, ngươi cảm giác phải cần sao? Theo Diệp Huyền cùng cô gái áo bào trắng rời đi, năm chiều vũ trụ tinh không đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Âm thầm, Việt Tôn nói khẽ, ám nguyên đại họa lâm đầu. Huyền Sơ nói khẽ, sợ không chỉ là ám nguyên. Nghe vậy, Việt Tôn khóe miệng hơi nhếch lên, đúng vậy. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, là thiên đại hảo sự. Một bên, đại trưởng lão đột nhiên nói, Việt Tôn, nếu là này Diệp Huyền muốn ta bà Sa Tông cuối cùng một quyển đạo kinh, chúng ta. Việt Tôn nhìn thoáng qua đại trưởng lão, ngươi còn chờ hắn muốn. Không phải hẳn là chúng ta chủ động đưa cho hắn sao? Đại trưởng lão. Một bên khác, thượng chủ đột nhiên cười nói, các ngươi thấy thế nào? Phía sau hắn, La Hầu đám người yên lặng. Thấy thế nào? Cái kia nữ người cũng đã vô địch. Còn thế nào xem? Si Yêu Yêu đột nhiên cười nói, chúng ta hẳn là vui mừng không phải sao? Thượng chủ cười nói, xác thực. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, ta rốt cuộc biết đạo đình tiên tổ vì sao muốn lựa chọn hắn. Có như thế cường giả sau lưng hắn, hắn mong muốn trùng kiến trật tự, không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? La Hầu đột nhiên nói, ám nguyên có thể chống đỡ được vị tiền bối kia sao? Thượng chủ nói khẽ, ta cảm thấy là không ngăn nổi. Bất quá, vị này ám nguyên tiên tổ có thế cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, có thể sáng tạo ra tối trải qua người. Há lại sẽ là người bình thường. Mà lại, ám nguyên truyền thừa đến nay, hắn nội tình chi sâu, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Si Yêu Yêu cười nói, đây cũng không phải là chúng ta nên quan tâm sự tình. Thượng chủ mỉm cười, xác thực. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía nơi xa Tư Đồ Thính Vân, chúng ta kém chút quên đi vị tiền bối này. Nơi xa, một nữ tử đi tới Tư Đồ Thính Vân trước mặt, chính là Lục Sư Tỷ. Lục Sư Tỷ cười nói, Thính Vân. Tư Đồ Thính Vân mỉm cười, Lục Sư Tỷ. Lục Sư Tỷ do dự một chút, sau đó nói, ngươi biết tin tức của hắn sao? Tư Đồ Thính Vân lắc đầu, không biết. Lục Sư Tỷ yên lặng. Tư Đồ Thính Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Niệm Niệm, nhìn thấy Tư Đồ Thính Vân xem ra, Niệm Niệm liền vội cúi đầu. Tư Đồ Thính Vân đi đến Niệm Niệm trước mặt, nàng nhìn Niệm Niệm, cười nói, ngươi tên gì? Niệm Niệm nói khẽ, Niệm Niệm. Tư Đồ Thính Vân quay đầu nhìn về phía lục sư tỷ do dự một chút, sau đó nói, nàng là năm chiều thiên đạo. Thiên đạo. Tư Đồ Thính Vân mỉm cười, thật có ý tứ, vùng vũ trụ này lại còn có ngươi loại này cường giả. Lục sư tỷ nhìn về phía Tư Đồ Thính Vân, ngươi có thể giúp nàng khôi phục trí nhớ sao? Tư Đồ Thính Vân lắc đầu. Lục sư tỷ nhíu mày, ngươi cũng không thể. Tư Đồ Thính Vân cười nói, nàng mất đi trí nhớ, có thể là nàng cố tình làm, ta tin tưởng, lúc cần thiết, nàng tự sẽ khôi phục trí nhớ. Cố tình làm. Lục sư tỷ nhìn về phía Niệm Niệm, yên lặng. Rất nhanh, nàng vẻ mặt trở nên phức tạp. Năm chiều thiên đạo là nhân vật nào? Đó là một cái thực lực cùng trí tuệ đều là tiếp cận yêu người a. Loại người này, làm sao lại mất trí nhớ? Chẳng lẽ nàng lại tại mưu tính là gì? Đúng lúc này, Tư Đồ Thính Vân đột nhiên quay đầu, tại cái kia bà sa thế giới cùng năm chiều vũ trụ truyền tống trận bên trong, một đạo mạnh mẽ khí tức đang lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng phía năm chiều vũ trụ tinh không kéo tới. Bà sa thế giới lại có cường giả đến rồi. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn cái kia truyền tống trận. Rất nhanh, một lão giả đi ra, lão giả sau khi đi ra, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng nói, người đâu? Không có người trả lời hắn. Lão giả đột nhiên nhìn về phía Việt Tôn đám người hướng đi, Việt Tôn, bọn hắn người đâu? Việt Tôn cười nói, nguyên lai là Huyền Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Lão giả nhìn xem Việt Tôn, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Việt Tôn do dự một chút, sau đó nói, ta cũng muốn nói cho ngươi xảy ra chuyện gì, thế nhưng ta cảm thấy, ngươi khả năng không tin. Lão giả cắt gao nhìn chằm chằm Việt Tôn, bọn hắn xảy ra chuyện. Việt Tôn gật đầu, đúng. Lão giả vẻ mặt trở nên âm trầm, không có khả năng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Tư Đồ Thính Vân trên thân, ngươi là ai? Tư Đồ Thính Vân cười nói, ta xem như Diệp Huyền sư tỷ. Diệp Huyền. Lão giả hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, thế nhưng không dám động thủ. Bởi vì trước mắt nữ tử này cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn thấy, đây là phi thường hoang đường, bởi vì hắn đã đi đến quy nhất đỉnh phong cảnh, thế gian này không có mấy người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn xác thực cảm giác được nguy hiểm. Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó buông lỏng ra tay phải, hắn cảm thấy, vẫn là cẩn thận điều thấp một điểm tương đối tốt. Hắn nhìn về phía Tư Đồ Thính Vân, các hạ, ta Huyền Hoa Tông người đâu? Tư Đồ Thính Vân cười nói, chết. Lão giả vẻ mặt lúc này lạnh xuống, chết rồi. Ta Huyền Hoa Tông có 8 vị quy nhất cảnh cường giả, hơn 10 vị thành đạo cảnh. Ngươi nói bọn hắn chết rồi. Tư Đồ Thính Vân gật đầu, đúng là chết. Lão giả giận quá thành cười, chết rồi. Đừng nói với ta, là ngươi giết bọn hắn. Tư Đồ Thính Vân lắc đầu, đây cũng không phải. Lão giả nộ chỉ Tư Đồ Thính Vân, thật sự là chuyện cười lớn, 8 vị quy nhất cảnh cường giả, tăng thêm Huyền Cơ Môn nhóm thế lực, hết thảy hơn 10 vị quy nhất cảnh cường giả, ngươi nói bọn hắn bị ngươi giết, ngươi. Tư Đồ Thính Vân đột nhiên cắt ngang lão giả, quy nhất cảnh rất mạnh sao? Lão giả sửng sốt. Tư Đồ Thính Vân do dự một chút, sau đó nói, không có mạo phạm chi ý, nhưng ta cảm thấy, giết cái quy nhất cảnh cường giả, không phải có tay là được rồi sao? Mọi người. Một bên khác, Việt Tôn biểu lộ hết sức mất tự nhiên. Cái kia thượng chủ lắc đầu cười khổ, quá mẹ hắn đã kích người. Tư Đồ Thính Vân trước mặt. Lão giả đột nhiên chỉ chính mình, cười nói, ta chính là quy nhất cảnh cường giả, các hạ có tay, mà lại là hai cánh tay, không bằng giúp ta thử một chút. Tư Đồ Thính Vân trừng mắt nhìn, đây chính là ngươi nói. Lão giả cười nói, là ta nói. Ngươi. Tiếng nói đến nơi này, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn thấy được một thanh kiếm, một thanh vô cùng bình thường kiếm. Cái kia một thanh kiếm ngay từ đầu có chút mơ hồ, thế nhưng rất nhanh rõ ràng, nhưng mà, khi hắn thấy rõ ràng thanh kiếm kia lúc, thanh kiếm kia đã đâm vào hắn yết hầu. một kiếm xuyên qua yết hầu. Lão giả có chút khó có thể tin nhìn phía xa Tư Đồ Thính Vân, cái này. Tư Đồ Thính Vân nhún vai, là ngươi để cho ta giết. Lão giả có chút mờ mịt nói, vì cái gì? Vì cái gì ta liền ngươi một kiếm đều không tiếp nổi? Tư Đồ Thính Vân trừng mắt nhìn, ngươi khả năng hơi yếu. Lão giả đột nhiên gầm thét lên, ta có thể là quy nhất cảnh đỉnh phong. Ta là quy nhất cảnh đỉnh phong a. Tư Đồ Thính Vân do dự một chút, sau đó nói, là ta nói sai. Không phải ngươi yếu, mà là quy nhất cảnh rất yếu. Lão giả. Một bên khác, Việt Tôn lắc đầu, nữ nhân này nói chuyện thật giận người. Ta nghe không nổi nữa. Nói xong, nàng quay người rời đi. Huyền Sơ. Một bên khác, thượng chủ thẳng lắc đầu cười khổ, tiền bối này nói chuyện. Cáo từ cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. La Hầu đám người. Nơi xa, Tư Đồ Thính Vân trước mặt, lão giả có chút mờ mịt. Tại Tư Đồ Thính Vân xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn biết, hắn gặp cường giả chân chính. Đối phương quá mạnh, chính mình quá yếu. Quy nhất cảnh tại một ít địa phương, là kim tự tháp đỉnh, nhưng ở một ít địa phương, khả năng tự như là rau cải trắng một dạng. Hoàn cảnh khác biệt, giá trị liền khác biệt. Lúc này, Tư Đồ Thính Vân đột nhiên nhìn về phía Lục Sư Tỷ, Lục Sư Tỷ, chúng ta tự ôn chuyện đi. Lục Sư Tỷ gật đầu, tốt. Hai nữ rời đi. Tinh không bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là cô gái áo bào trắng. Mà tại trước mặt hai người cách đó không xa, là cái kia Tô Triết. Lúc này Tô Triết, dị thường hưng phấn. Cổ thần nguyên cùng ám nguyên tranh đấu bao nhiêu năm? Vô số năm. Nhưng mà, hai bên một mực không có tranh ra kết quả tới. Thế nhưng hiện tại, cục diện này muốn cải biến. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cô gái áo bào trắng, Thanh Nhi, ngươi biết ta huyết mạch nơi phát ra sao? Cô gái áo bào trắng gật đầu, biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, ta là ai? Cô gái áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, phụ thân của ngươi, ta biết là ai, thế nhưng mẹ của ngươi, ta không biết, bất quá ta biết đến là, mẹ của ngươi không phải người bình thường. Độc Cô Huyên. Diệp Huyền trầm giọng nói, mẫu thân của ta là Độc Cô Huyên, có thể là nàng trước đó nói muốn đi tìm một người, mà chuyến đi này, lại không có bất luận cái gì tin tức. Cô gái áo bào trắng nói, nàng hết sức phức tạp, đến mức cụ thể, ta cũng không biết, bất quá, có khả năng biết đến là, nàng không phải người bình thường. Diệp Huyền yên lặng. Cô gái áo bào trắng lại nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi cần chính là, thật tốt sống sót. Diệp Huyền nói khẽ, ta nghĩ trở nên giống như các ngươi mạnh. Cô gái áo bào trắng nói, thời gian. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta cùng ngươi quen biết cái kia Thanh Nhi, đều đã sống hơn 20 vạn năm, nếu như ngươi sống lâu như thế, cũng sẽ mạnh như vậy. Hơn 20 vạn năm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, các ngươi nguyên bản đều là đến từ ba chiều vũ trụ sao? Cô gái áo bào trắng gật đầu, vâng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao ba chiều vũ trụ người đều khủng bố như vậy? Cô gái áo bào trắng yên lặng sau một lúc lâu, nói, toàn bộ ba chiều vũ trụ, cũng là mấy cái kia đặc thù. Diệp Huyền lại hỏi, Thanh Nhi, ngươi đi qua chỗ rất xa, ngươi biết vùng vũ trụ này đến cùng có bao lớn sao? Cô gái áo bào trắng lắc đầu, không có phần cuối. Diệp Huyền hỏi, vô cùng lớn. Cô gái áo bào trắng gật đầu, không sai biệt lắm là như thế này. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, có một nơi, ngươi phải cẩn thận chút. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Cô gái áo bào trắng đang muốn nói chuyện, xa xa Tô Triết đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta đến. Đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, có một cái to lớn thâm uyên, cái kia mảnh thâm uyên tự như một cái tinh không đen nhánh hắc động, thâm thúy lại thần bí. Ám uyên. Tô Triết trầm giọng nói, tiền bối, cái này là ám uyên, tại đây ám uyên bốn phía, có mạnh mẽ kết giới. Lúc này, cô gái áo bào trắng đấm ra một quyền. Oanh. cái kia to lớn thâm uyên kịch liệt trung lên, ngay sau đó, thâm uyên bốn phía kết giới trực tiếp tan thành mây khói. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía cái kia thâm uyên, mặt không biểu tình, các ngươi là tự sát, vẫn là ta giết. Tô Triết. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bá đạo. Quá bá đạo. Tô Triết nhìn thoáng qua cô gái áo bào trắng, vì cái gì này Diệp Huyền muội muội đều bá đạo như vậy a? Nhưng vào lúc này, cái kia to lớn thâm uyên đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một lão giả đi ra. Tô Triết vội vàng nói, tiền bối, cái này người là ám uyên một tên trưởng lão, thực lực tại quy nhất cảnh đỉnh phong. Cô gái áo bào trắng gật đầu, ngươi không cần giới thiệu cho ta phải chết người. Tô Triết. Nơi xa, lão giả kia đối cô gái áo bào trắng hơi hơi thi lễ, tiền bối, lần này sự tình là ta ám uyên không phải, ta ám uyên nguyện ý trả lại cái kia hai quyển đạo kinh, đồng thời hướng Diệp công tử chịu nhận lỗi. Chịu thua. Hết sức rõ ràng, ám uyên đã biết năm chiều vũ trụ phát sinh sự tình. Cô gái áo bào trắng khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, nói xin lỗi. Nói xong, nàng đấm ra một quyền. Oanh! Tên kia lão giả còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị cô gái áo bào trắng một quyền này oanh thành mảnh vụn cạn bã. Cô gái áo bào trắng nói, ca, cho hắn nói lời xin lỗi. Diệp Huyền! Tô Triết vẻ mặt cổ quái. Lúc này, cái kia ám nguyên lại ra tới một lão giả. Lão giả trong tay nắm một cây màu đen quải trượng, hắn nhìn xem cô gái áo bào trắng, các hạ, làm thật muốn nắm sự tình làm như vậy tuyệt sao? Cô gái áo bào trắng mặt không biểu tình, các ngươi đi nhầm vào ta ca lúc, có thể có nghĩ qua Lưu Nhất Tuyến? Lão giả trầm giọng nói, các hạ, chúng ta đã biết sai. Cô gái áo bào trắng vẻ mặt trở nên dữ tợn, sai. Nếu biết sai, vậy ngươi còn không chết. Tô Triết trừng mắt nhìn, xấu hổ. Tiền bối này thật là đáng sợ. Nơi xa, lão giả kia gắt gao nhìn chằm chằm cô gái áo bào trắng, các hạ, ta ám uyên cũng không phải dễ khi dễ. Cô gái áo bào trắng nhe răng cười, ta hiện tại liền khi dễ cho ngươi xem một chút. Nói xong, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Nơi xa cái kia to lớn thâm uyên trực tiếp bắt đầu nát vụn. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia sắc mặt đại biến, cô gái áo bào trắng đây là muốn trực tiếp diệt toàn bộ ám uyên thế giới. Lão giả vội vàng nói, tế trận. Thanh âm hạ xuống, cái kia ám uyên đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó, từng đạo màu đen cự nhận từ cái này ám uyên bên trong bay ra, mà tại đây chút cự nhận bên trong, có thể thấy bóng người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Này chút cự nhận đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, có thể tùy tiện xé nát không gian. Lúc này, cô gái áo bào trắng đấm ra một quyền. Oanh! Những cái kia cự nhận trực tiếp hóa thành hư vô, cùng lúc đó, toàn bộ ám uyên bắt đầu nát vụn. Rất nhanh, từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ cái này ám uyên bên trong vang vọng, ngay sau đó, vô số người chi ám uyên bên trong trốn tới. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa lão giả kia vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt, giờ khắc này, hắn thật muốn tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là một cái gì người? Vì sao mạnh mẽ như thế không hợp thói thường? Cô gái áo bào trắng đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại cô gái áo bào trắng trước mặt. Nhìn thấy cái này người, Tô Triết vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn vội vàng nói, tiền bối. Cái này người là đương nhiệm ám uyên uyên chủ, gọi Mạc Uyên. Mạc Uyên nhìn xem cô gái áo bào trắng, ngươi có phải hay không đến từ Huyền Thành? Cô gái áo bào trắng mặt không biểu tình, không có trả lời, trực tiếp liền là một quyền. Nơi xa, Mạc Uyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn đột nhiên lấn người mà lên, đồng dạng đấm ra một quyền. Quyền ra trong nháy mắt đó, chung quanh hắn không gian trực tiếp vặn vẹo thành một cái quỷ dị hình dạng. Cùng lúc đó, bốn phía tinh không tại thời khắc này càng là từng khúc chặn nứt ra. So sánh cô gái áo bào trắng vậy đơn giản một quyền, Mạc Uyên một quyền này khí thế có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng mà rất nhanh, mà quyên một quyền kia lực lượng bắt đầu từng khúc tiêu tán, tự như là tuyết gặp sôi dầu. Nhìn thấy một màn này, Mạc Quyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, làm sao? Khả năng. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Một quyền miểu sát. Nơi xa, Tô Triết vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn giờ phút này, trong lòng dời sông lấp biển, cực kỳ chấn động. Hắn biết, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp vị tiền bối này thực lực. Đây chính là Mạc Quyên a. Ám Nguyên đương nhiệm Nguyên chủ, nhưng mà cứ như vậy bị cô gái áo bào trắng một quyền oanh mất rồi. Diệp Huyền cũng là có chút khiếp sợ, này thanh nhi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cô gái áo bào trắng cũng không có dừng tay, nàng nhìn về phía cái kia đã tại nát vùng Ám Nguyên, lại là đấm ra một quyền. Một đạo quyền ấn bao phủ mà đi. Một quyền này nếu là tiến vào cái kia Ám Nguyên, toàn bộ Ám Nguyên lại ở trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Một quyền diệt một giới. Bất quá, ngay tại một quyền kia muốn đi vào Ám Nguyên lúc, một đạo dấu tay đột nhiên từ cái này Ám Nguyên bên trong vọt ra. Oanh! Cô gái áo bào trắng quyền ấn trực tiếp bị ngăn trở, thế nhưng sau một khắc, cái kia đạo dấu tay trực tiếp phá toái, quyền ấn tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến vào cái kia Ám Nguyên bên trong, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Cách đó không xa, Tô Triết vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết, Ám Nguyên cường giả chân chính xuất hiện. Lại là Ám Nguyên cái vị kia đạo lão nhị sao? Cô gái áo bào trắng nhìn xem Ám Nguyên, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, một lão giả từ cái này Ám Nguyên bên trong đi ra, lão giả lưng có chút cổng, tóc trắng xóa, thoạt nhìn đặc biệt suy yếu. Tô Triết mày nhăn lại, bởi vì hắn căn bản không biết lão giả này. Lưng cổng lão giả nhìn về phía cô gái áo bào trắng. Trong mắt lóe lên một tia phức tạp, không ngờ tới ta Ám Nguyên có hôm nay họa. Cô gái áo bào trắng tay phải chậm rãi nắm chặt. Lúc này, lưng cộng lão giả đột nhiên nói, tiền bối, ta Ám Nguyên nguyện ý thần phục Diệp công tử, không biết như thế có thể nhường tiền bối thả ta Ám Nguyên một con đường sống. Cô gái áo bào trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này, cái kia lưng cộng lão giả vội vàng lại nói, Diệp công tử nếu là chịu dơ cao đánh khẽ, ta Ám Nguyên sẽ vĩnh viễn tùy tùng Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ta không cần. Lưng còng lão giả sửng sốt. Cái kia Tô Triết cũng là sửng sốt, hắn coi là Diệp Huyền sẽ đáp ứng, toàn bộ Ám Nguyên thần phục, cái này sức hấp dẫn cũng không nhỏ. Phải biết, Diệp Huyền có thể là cũng đã thu phục được đạo đình. Mà này Ám Nguyên đây chính là mạnh hơn đạo đình lớn. Lưng còng lão giả nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, lão hủ không hiểu. Theo ta được biết, ngài không phải cũng cho đạo đình cơ hội sao? Vì sao không thể cho ta Ám Nguyên? Diệp Huyền lắc đầu, đạo đình tiên tổ để cho ta trở thành đạo đình chi chủ lúc, đạo đình thực lực so ta Diệp Huyền mạnh, đạo đình tiên tổ thực lực càng là có thể nghiền ép ta, thế nhưng hiện tại, các ngươi sở dĩ lựa chọn thần phục, không phải là bởi vì các ngươi nghĩ thần phục. Mà là các ngươi muốn sống. Sự khác biệt này, rất lớn. Lưng còng lão giả ngay cả người, hắn đang muốn nói chuyện, cô gái áo bào trắng đột nhiên cả giận nói, anh của ta nói không cần. Ngươi nghe không hiểu phải không? Nói xong, nàng đấm ra một quyền. Oanh! Lưng còng lão giả lời còn chưa nói ra, cả người liền là hóa thành một sợi thanh yên tan biến vô tung vô ảnh. Trực tiếp bị xóa đi. Hết sức rõ ràng, cô gái áo bào trắng một quyền này là ra chút sức. Đấm một nhát chết tươi lưng còng lão giả về sau, cô gái áo bào trắng nhìn về phía cái kia đã nát vụn Ám Nguyên, sau một khắc, nàng đấm ra một quyền. Một đạo quyền ấn từ giữa sân bao phủ mà qua, quyền ấn những nơi đi qua không gian từng khúc yên diệt, cực kỳ dọa người. Một quyền này nếu là tiến vào Ám Nguyên, toàn bộ Ám Nguyên lại ở trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Mà liền tại cái kia đạo quyền ấn muốn đi vào Ám Nguyên lúc, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại cái kia Ám Nguyên lối vào, hư ảnh tay phải phất tay áo vung lên. Oanh! Cô gái áo bào trắng cái kia một đạo quyền ấn trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí cản lại. Nơi xa, Tô Triết trung giọng nói, đạo lão nhị. Trước mắt đạo hư ảnh này, chính là Ám Nguyên tiên tổ đạo lão nhị, bất quá không phải bản thể, chẳng qua là một cái bóng mờ. Đạo lão nhị. đây chính là đã từng đạo kinh đệ tử của chủ nhân một trong a. Mà lại, còn sáng tạo ra qua tối trải qua. Đạo lão nhị nhìn phía xa cô gái áo bào trắng, hắn cứ như vậy nhìn xem, không nói gì, sau đó thân thể bắt đầu từng chút tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Tô Triết nhíu mày, đây là ý gì? Cứ như vậy, cái kia đạo lão nhị chậm rãi tan biến tại ba người trước mặt. Diệp Huyền yên lặng. Đối phương đây là ý gì? Lúc này, cô gái áo bào trắng tay phải khẽ vẫy, hai đạo bạch quang đột nhiên từ cái này lượn quanh ám nguyên chi bên trong bay ra, sau đó vững vàng rơi vào trong tay nàng. Đạo kinh. Hai quyển đạo kinh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cô gái áo bào trắng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh. Nơi xa, toàn bộ ám nguyên trực tiếp hóa thành hư vô. Triệt để bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, một bên Tô Triết trong lòng có chút phức tạp. Ám nguyên cùng cổ thần nguyên tranh đấu nhiều năm như vậy, mà bây giờ, cái thế lực này triệt để biến mất. Lúc này, cô gái áo bào trắng đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Tô Triết vội vàng nói, hồi năm chiều vũ trụ sao? Cô gái áo bào trắng gật đầu. Tô Triết đang muốn nói chuyện, cô gái áo bào trắng lại nói, sau đó đi bà xa thế giới. Đi bà xa thế giới. Tô Triết ngạc nhiên. Vì tiền bối này còn không định bỏ qua. Lúc này, cô gái áo bào trắng đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền quay người rời đi. Tô Triết do dự một chút, sau đó đi theo. Bà xa thế giới. Nơi nào đó trong đám mây, tầng mây đột nhiên rung động lên, rất nhanh, bốn tên cường giả xuất hiện trên tầng mây. Bốn người này, phân biệt là Huyền Hoa Tông Tông chủ Lý Thiện Thủy, Huyền Cơ Môn Môn chủ Cố Vô Triêu, Quy Đạo Viện Viện chủ Vân Dân, Tiêu Tộc Tộc trưởng Tiêu Tĩnh. Huyền Hoa Tông Tông chủ Lý Thiện Thủy đột nhiên nói, nghĩ đến chư vị hẳn là cũng biết, năm chiều vũ trụ xảy ra chuyện. Cố Vô Triêu trầm giọng nói, ta đã không liên lạc được ta Huyền Cơ Môn người. Quy Đạo Viện Viện chủ Vân Dân nói khẽ, ta cũng vậy. Tiêu Tĩnh cũng nói, ta Tiêu Tộc cũng là. Huyền Hoa Tông Tông chủ Lý Thiện Thủy đột nhiên nói, bọn hắn khả năng đều đã chết. Nghe vậy, giữa sân mấy người vẻ mặt lập tức biến. Lý Thiện Thủy nói khẽ, chư vị, lần này, chúng ta khả năng đã trúng thiết bản. Tiêu Tĩnh nhìn về phía Lý Thiện Thủy, bên kia, hẳn là không ai có thể diệt bọn hắn. Lý Thiện Thủy trầm giọng nói, chúng ta khả năng đánh giá thấp cái kia Diệp Huyền thế lực phía sau. Mọi người yên lặng. Diệp Huyền thế lực phía sau. Bọn hắn lần này sở dĩ phái nhiều cường giả như vậy tiến đến năm chiều vũ trụ, là vì cái gì? Liền là muốn diệt Diệp Huyền thế lực phía sau, sau đó chiếm lấy đạo kinh, đồng thời chia cắt năm chiều vũ trụ. Mà bây giờ, phái đi tất cả mọi người mất rồi. Lý Thiện Thủy đột nhiên nói, chư vị, Diệp Huyền người đứng phía sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tiêu Tĩnh trầm giọng nói, theo Lý Huynh xem. Chúng ta tiếp xuống nên ứng đối ra sao? Lý Thiện Thủy trong mắt lóe lên một tia hàn quang, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nói xong, hắn nhìn mọi người liếc mắt, chư vị, lần này, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí. Ta đã để cho ta Huyền Hoa Tông tại bên ngoài hết thảy cường giả đều gấp trở về, không chỉ như thế, đàn bế quan một ít trưởng lão cũng đã bị ta mời xuống núi. Ta Huyền Hoa Tông hết thảy cường giả đã đuổi tới nơi đây truyền tống trận. Chư vị, ta hy vọng các ngươi cũng có thể như thế, tuyệt đối đừng ôm lấy may mắn tâm lý, đối phương có thể diệt nhiều người của chúng ta như vậy, một thân số nhất định không ít, chúng ta bốn nhà bất luận cái gì một nhà đều khó có khả năng cùng đối phương chống lại, chỉ có bốn nhà cùng một chỗ hợp lại, đoàn kết nhất trí mới có cơ hội. Ngoài ra ba người yên lặng một lát sau, cái kia Tiêu Tĩnh đột nhiên nói. Ta lập tức để cho ta Tiêu Tộc hết thảy cường giả đuổi chỗ này. Quy Đạo Viện Viện chủ Vân Dân cũng nói, ta Quy Đạo Viện người, nhiều nhất một cái thời cơ liền có thể toàn bộ đuổi đến chỗ này. Huyền Cơ Môn Môn chủ Cố Vô Triêu nói, trong vòng nửa canh giờ, ta Huyền Cơ Môn hết thảy thành đạo cảnh cùng với thành đạo cảnh trở lên cường giả sẽ toàn bộ xuất hiện tại đây. Rất nhanh, toàn bộ bà sa thế giới vô số cường giả hướng phía này mảnh thông hướng năm chiều vũ trụ truyền tống trận chỗ chạy đến. Tới người càng ngày càng nhiều, bởi vì bốn cái siêu cấp thế lực phía dưới, còn có thật nhiều phụ thuộc thế lực của bọn hắn. Tại bốn thế lực lớn hiệu triệu dưới, càng ngày càng nhiều bà sa thế giới thế lực bắt đầu gia nhập bọn hắn. Bất quá, bà sa thế giới lực ảnh hưởng lớn nhất bà sa tông lại là không có nửa điểm động tĩnh. Bà sa tông. Nơi nào đó cái đình nhỏ bên trong, hai tên nữ tử ngồi đối diện nhau. Trong đó một tên nữ tử, chính là cái kia theo năm chiều vũ trụ gấp trở về Việt Tôn. Mà khác một nữ tử thì là đương nhiệm bà sa tông tông chủ Việt Hy. Hai người đang đánh cờ. Việt Hy giơ lên một con hạ xuống, ngươi nói đều là thật. Việt Tôn cười nói, sư tỷ, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Việt Hy lắc đầu, nàng trong mắt lóe lên một tia phức tạp, ta chỉ là có chút không tin trên đời này lại có mạnh như thế người. Việt Tôn trầm giọng nói, ngay từ đầu, ta cũng không tin. Việt Hy lắc đầu cười một tiếng, xem ra, vẫn là chúng ta tầm mắt quá hẹp. Hoặc là nói, bà sa thế giới cực hạn chúng ta. Việt Tôn giơ lên một con hạ xuống, sau đó nói, sư tỷ, ngươi suy tính như thế nào? Việt Hy khẽ cười nói, còn cân nhắc cái gì? Dùng một quyển đạo kinh đổi một cái thiện duyên, thấy thế nào đều là chúng ta kiếm a. Việt Tôn cười nói, xác thực. Việt Hy quay đầu nhìn thoáng qua, hiện tại bà sa thế giới càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới cái kia mảnh truyền tống trận, xem ra, Huyền Hoa Tông bọn hắn nghĩ liều chết đánh cược một lần. Việt Tôn lắc đầu, châu chấu đá xe. Dưới cái nhìn của nàng, giống cô gái áo bào trắng loại kia cấp bậc cường giả, nhân số ở trước mặt nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trọng yếu nhất chính là, còn có một nữ tử kiếm tu. Nữ tử kia kiếm tu cũng là khủng bố a. Hai người này hợp lại, đừng nói diệt Huyền Hoa Tông nhóm thế lực, liền là nắm bà sa thế giới đánh vỡ đều có thể. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại hai nữ sau lưng, lão giả hơi hơi thi lễ, tông chủ, Huyền Hoa Tông tông chủ Lý Thiện Thủy đến thăm, thấy sao? Nghe vậy, Việt Hy nhìn về phía Việt Tôn, cười nói, ngươi nói hắn tới làm cái gì? Việt Tôn lãnh đạm nói, nghĩ để cho chúng ta cùng hắn hợp lại. Việt Hy cười cười, sau đó nói, hữu tình. Lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó lặng yên thối lui. Chỉ chốc lát, Lý Thiện Thủy xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Việt Hy đứng dậy, cười nói, Lý Huynh hôm nay làm sao có rảnh đến ta bà sa tông tới? Lý Thiện Thủy cười nói, Việt tông chủ, thực không dám giấu giếm, lần này tới là có chuyện muốn nhờ. Việt Hy liếc một cái Lý Thiện Thủy, Lý Huynh, cái gì cầu hay không, quá khách khí. Có chuyện gì, Lý Huynh nói thẳng. Lý Thiện Thủy nhìn xem Việt Hy, Việt tông chủ, nghĩ đến ngươi cũng đã biết năm chiều vũ trụ phát sinh sự tình. Việt Hy trừng mắt nhìn, sự tình gì? Lý Thiện Thủy thần sắc bình tĩnh, mẹ nó, nữ nhân này giả ngu. Lý Thiện Thủy mỉm cười, Việt tông chủ, ta cũng liền nói thẳng. Chúng ta đánh giá thấp năm chiều vũ trụ Diệp Huyền thế lực phía sau, lần này, chúng ta muốn cho bà sa tông gia nhập chúng ta, nếu là Việt tông chủ gật đầu. Chờ diệt Diệp Huyền về sau, trên người hắn đạo kinh đều là bà sa tông. Một bên, Việt Tôn nhìn thoáng qua Lý Thiện Thủy, không thể không nói, Lý Thiện Thủy điều kiện này hết sức mê người. Phải biết, bà sa tông nếu như đạt được Diệp Huyền trên người đạo kinh, vậy liền hết thảy có bảy quyển đạo kinh a. Đương nhiên, hiện tại đừng nói bảy quyển đạo kinh, coi như chín quyển đạo kinh, bà sa tông cũng sẽ không động tâm. Không dám động tâm a. Một bên, Việt Hy cười nói, Lý Tông Chủ điều kiện này hết sức mê người. Bất quá, Lý Tông Chủ, ta cũng cùng ngươi ăn ngay nói thật, lần này các ngươi cùng năm chiều vũ trụ sự tình, chúng ta sẽ không nhúng tay. Lý Thiện Thủy nhíu mày, vì cái gì? Việt Hy mỉm cười, Lý Tông Chủ, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta tại sao phải nhúng tay? Lý Thiện Thủy yên lặng. Việt Hy lại nói, Lý Tông Chủ, các ngươi nếu là đạt được Diệp Huyền trên người đạo kinh, ta bà sa tông cũng sẽ không đỏ mắt. Lý Thiện Thủy nhìn thoáng qua Việt Hy, sau đó nói, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lý Thiện Thủy rời đi về sau, một bên Việt Tôn đột nhiên nói, kỳ thật, nếu như bọn hắn hiện tại đi năm chiều vũ trụ lời còn có thể cứu. Việt Hy nhìn về phía Việt Tôn, làm sao cứu? Việt Tôn cười nói, nhận lầm cầu xin tha thứ. Việt Hy cười nói, bọn hắn sẽ không. Việt Tôn gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn về phía Việt Hy, sư tỷ, ngươi vì cái gì không nói cho hắn Diệp Huyền người sau lưng thực lực chân chính đâu. Việt Hy trừng mắt nhìn, hắn lại không hỏi. Việt Tôn giơ ngón tay cái lên, khó trách sư phó nắm vị trí tông chủ truyền cho ngươi. Lợi hại. Việt Hy cười nói, ngươi như là nghĩ, ta hiện tại là có thể nhường cho ngươi. Việt Tôn đứng dậy đi đến Việt Hy trước mặt, cười nói, sư tỷ, lúc trước nếu như ta nếu là có tranh vị trí tông chủ tâm tư, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Việt Hy bắt lấy Việt Tôn tay, khẽ cười nói, ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy hỏng sao? Việt Tôn cười nói, đến bây giờ, ta đều không phải là hết sức có thể nhìn thấu ngươi. Việt Hy nhìn xem Việt Tôn, ta tiếp nhận bà Sa Tông về sau, có không hại qua bất luận cái gì người. Việt Tôn yên lặng một lát sau, cười nói, là ta nghĩ nhiều rồi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Việt Hy nói khẽ, nhà đầu ngốc. Nơi nào đó đám mây phía trên, nơi này tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, đều là theo các nơi trên thế giới chạy tới cường giả. Mà bọn hắn, đều là Huyền Hoa Tông nhóm thế lực hiệu triệu tới. Mà Huyền Hoa Tông nhóm thế lực cường giả cũng là dồn dập chạy tới nơi này, giờ này khắc này, nơi này tụ tập 69 vị quy nhất cảnh cường giả, trừ cái đó ra, thành đạo cảnh cường giả càng là có hơn 300 vị, ngoài ra một chút ngự đạo cảnh cường giả càng là có mấy ngàn nhiều. Thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thật cũng như thường, bởi vì bà Sa thế giới cơ bản phần lớn cường giả đỉnh cao đều tới nơi này. Năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền cùng cô gái áo bào trắng trở lại năm chiều vũ trụ về sau, hai người cũng không có dừng lại, mà là đi thẳng tới cái kia truyền tống hướng bà Sa thế giới truyền tống trận chỗ. Cô gái áo bào trắng nhìn thoáng qua xa xa Tô Triết, ngươi lưu ở chỗ này liền có thể. Tô Triết do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Cô gái áo bào trắng khẽ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền hướng phía cái kia truyền tống trận đi đến, mà lúc này... Một thanh âm đột nhiên từ phía sau hai người truyền đến, thêm ta một cái. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Tư Đồ Thính Vân. Cô gái áo bào trắng nói, một mình ta liền là đủ. Tư Đồ Thính Vân cười nói, ta nghĩ gom góp một thoáng náo nhiệt. Cô gái áo bào trắng đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Tư Đồ Thính Vân cười nói, cái kia đi thôi. Nói xong. Nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiến nhập cái kia truyền tống trận. Cô gái áo bào trắng cùng Diệp Huyền cũng biến mất theo tại chỗ. Truyền tống trận trong thông đạo, Diệp Huyền nhìn về phía Tư Đồ Thính Vân, sư tỷ, ta nghĩ thỉnh giáo với ngài một thoáng kiếm đạo. Kiếm đạo? Tư Đồ Thính Vân trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, bên cạnh ngươi vị này, cũng là một cái kiếm tu. Hơn nữa còn là một vị mạnh mẽ kiếm tu. Diệp Huyền nhìn về phía cô gái áo bào trắng, Thanh Nhi. Ngươi là quyền kiếm song tu sao? Cô gái áo bào trắng gật đầu, xem như. Diệp Huyền vội vàng nói, cái kia có thể chỉ điểm một chút của ta kiếm đạo sao? Cô gái áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi bây giờ kiếm đạo, đã có chính mình mùi vị, bất quá, để ý cảnh bên trên còn rất nhiều không đủ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Có biện pháp nào tăng lên sao? Cô gái áo bào trắng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể cho ngươi chỉ một cái phương hướng, đến mức ngươi có thể hay không tăng lên, cái này cần xem chính ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Cô gái áo bào trắng nói, ngươi bây giờ kiếm đạo cảnh giới, đã đi đến kiếm tâm tự tại cấp độ, như thế nào kiếm tâm tự tại? Liền là kiếm không tại bị chính mình trói buộc, cũng không bị vạn vật trói buộc, thế nhưng... Ngươi kiếm cũng không đi đến chân chính tự tại, như thế nào tự tại? Không chỗ đạt tới, một cách tự nhiên là vì tự tại, mà ngươi bây giờ, còn lâu mới có được đi đến cấp độ này. Sở dĩ vô phương đi đến cấp độ này, là bởi vì ngươi việc vặt quá nhiều, mang quá nhiều, tâm của ngươi, trong lúc vô hình có một đạo xiềng xích, này đạo xiềng xích làm cho ngươi vô phương đi đến chân chính tự tại. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết cô gái áo bào trắng nói ý tứ, hắn hiện tại, bởi vì năm chiều vũ trụ sự tình, căn bản là không có cách làm đến chân chính kiếm tâm tự tại. Diệp Huyền lại hỏi, Thanh Nhi, cái kia kiếm tâm tự tại phía trên đâu? cô gái áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, ta không thể nói cho ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Cô gái áo bào trắng nói khẽ, ngươi đã đi ra của mình kiếm đạo. Con đường này, chỉ có thể ngươi tự mình tìm tòi, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền yên lặng. Cô gái áo bào trắng lại nói, ngươi tiếp tục đi tiếp như vậy, kiếm đạo của ngươi liền sẽ đi ra một đầu chân chính thuộc về mình con đường, lúc kia, ngươi cũng sắp thành làm không tại cảnh giới bên trong người. Đến tại chúng ta kiếm đạo chi lộ, ngươi mặc dù cũng có thể đi, nhưng không cần thiết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Cô gái áo bào trắng nhìn thoáng qua xa xa Tư Đồ Thính Vân, lại nói, kiếm đạo của nàng cũng là nàng tự đi ra ngoài. Tư Đồ Thính Vân gật đầu, mặc kệ là kiếm đạo vẫn là cái gì khác nói, tự đi ra ngoài đường là tốt nhất, bởi vì đi con đường của người khác, mặc dù đơn giản rất nhiều, thế nhưng, tính hạn chế quá lớn. Nói xong, nàng mỉm cười, tại trong mắt chúng ta, thế gian chỉ có hai loại người, một loại là cảnh giới bên trong, một loại là cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên trong, tương đương với ngân hà giới nói tới tân thủ thôn, cảnh giới bên ngoài, mới thật sự là cường giả. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tân thủ thôn là có ý gì? Tư Đồ Thính Vân cười nói, liền là rất yếu ý tứ. Diệp Huyền. Tư Đồ Thính Vân lại nói, dĩ nhiên, này đạo kinh chủ nhân tính là cường giả, chỉ bất quá, đi hắn đường người, cũng không tính là lạ, trừ phi siêu việt hắn, bằng không, đều chỉ có thể coi là bất nhập lưu. Bất nhập lưu. Diệp Huyền trầm giọng nói, này đạo kinh chủ nhân rất lợi hại phải không? Tư Đồ Thính Vân cười nói, chưa thấy qua, bất quá, hắn có thể sáng tạo ra một bộ hoàn chỉnh võ học hệ thống, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, loại người này, thế gian ít có. Cô gái áo bào trắng gật đầu, này đạo kinh võ học hệ thống, xác thực rất không tệ, đến mức này đạo kinh chủ nhân, chưa từng thấy qua, không làm bình luận. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái kia nữ tử váy trắng đâu? Nàng tới trình độ nào rồi? Tư Đồ Thính Vân trầm mặt. Cô gái áo bào trắng cũng trầm mặt. Diệp Huyền nhìn hai nữ liếc mắt, nói khẽ, các ngươi hẳn phải biết a. Tư Đồ Thính Vân nhìn về phía cô gái áo bào trắng, ngươi hỏi nàng đi. Diệp Huyền nhìn về phía cô gái áo bào trắng, người sau yên lặng một lát sau, sau đó nói, chúng ta đổi đề tài đi. Diệp Huyền.